Chương 504, Tu nạ cùng đi. Trình manh manh thở sâu, chứng kiến đủ chi hạ sẽ tạ cực kỳ tự tin thần tình, cũng không có bất kỳ ngăn cản. Người đã kiên trì, ta liền lưu ở trong thôn, nhưng là lúc này đây không cho ngươi có chuyện gì. Trình manh manh tiến lên nói rằng, Trình manh manh luôn là cảm giác có chút không tốt, bởi vì dù sao lúc này đây ủ chỉ hạ sẽ tạ đi trước là thang chi quốc cảnh nội, hơn nữa đối với mới có khả năng là ạ cà sủ kỷ cùng nham ẩn thôn liên thủ. Nham ẩn thôn là ní giả minh bên trong ngũ ngũ giả một tròng, tuy là thực lực không có MUIE mạnh mẽ, nhận thuật không có làng mây vốn có lực sát thương. Có thể nham ẩn thôn nhất định là ngũ ngũ giả lãnh thổ diện tích tối đa, ní giả nhiều nhất làng. Lần trước nỉ dạ đại chiến cũng là nham ẩn thôn phát động. Nham ẩn thôn nhân đã sớm mắt hồng một diệp thôn vị trí địa lý, mấy lần đều muốn đem cổ nổ hạ thôn đánh bại. Chỉ là nhiều lần thất bại, mà lần này nham ẩn thôn ngược lại là học thông minh, thừa dịp vũ ẩn người của thôn cùng thang chi quốc chiến tranh, liền cũng bắt đầu thừa dịp nhẹ, muốn phân dưa thang chi quốc. Một ngày thang chi quốc thất thủ lời nói, như vậy cổ nổ hạ thôn đem triệt để bại lộ ở nham ẩn thôn tập kích trong phạm vi. Đến lúc đó liền không có bất kỳ giảm sóc lá chán. Nị dạ minh đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát, cố nộ hạ thôn an nguy có thể đối với ủ trí hạ sẽ tạ mà nói, cũng không phải trọng yếu như thế, thế nhưng nị dạ đại chiến một ngày bùng nổ nói, huyền hoa lánh đời thôn nhất định bị liên lụy. Ủ trí hạ sẽ tạ nhìn về phía rủ gì rổ, nói rằng, ngươi trước chạy tới thang chi quốc cảnh nội. Lần này huyền hoa lánh đời thôn phái ra người không nhiều lắm, nhưng đều là tinh anh nị dạ. Uchiha Saitama không muốn có nhiệm hà đại tổn thất. Dù gì dù là hiện nay nhất có thể ủy nhiệm trở thành bộ đội tiên phong, xạ sủ kẻ đang truy xét Orochimaru, bây giờ Uchiha Saitama liền để dù gì dù bắt đầu hành động. Là, Uchiha Saitama đại thần. Dù gì dù nhanh chóng ly khai. Huyền hoa lánh đời trong thôn, theo Uchiha Saitama cử động, lâm gia thần bắt đầu chuẩn bị. Uchiha Saitama đại thần, lần này chúng ta đi vào. Át sẽ tao ngộ không ít trắc trở trùng điệp, có hay không muốn xả mù trở về lâm gia thần hướng về phía Uchiha sẽ tạ chất vấn lên. Xả mù ải vẫn còn ở huyền hoa lánh đời thôn biên cảnh gác, nếu như nàng cũng rút lui trở lại, huyền hoa lánh đời thôn biên cảnh thì ít đi nhiều người thủ vệ. Nàng tạm thời ở lại biên cảnh. Uchiha sẽ tạ nhìn về phía lâm gia thần nói rằng, thôn người liền giao cho ngươi. Lâm gia thần cảm thấy một hồi áp lực. Uchiha sẽ tạ đại thần. Người đây cũng là bỏ rơi nổi hiệp tắc phong á lâm gia thần nợ nụ cười khổ. Lần này cũng không phải là ủ trí hạ sẽ tạ đơn giản bỏ rơi cái thúng trên người, chỉ là theo đại quân đi trước nói, sẽ dây dưa không ít thời gian. Ủ trí hạ sẽ tạ dự định mang theo kỳ mì mạ rổ tiểu phân đội ở dù gì rổ phía sau trợ rút, huyền hoa lánh đời thôn đội ngũ tổng cộng chia làm 3 đợt. Do đương giả dù gì rổ, hắn tiểu phân đội đi trinh sát trước mặt nguy cơ. Mà Uchiha sẽ tạ cùng kỳ mì mạ rổ theo sát phía sau. Thường thường địch quân sẽ không dễ dàng tập kích dù gì rổ chi này tiểu phân đội, bởi vì biết bọn họ chỉ là đến đây trinh sát, cho nên sẽ đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở đến tiếp sau bộ đội bên trên. Lần này huyền hoa lánh đời thôn phái ra nỉ dạ số lượng không nhiều lắm, thế nhưng bọn chúng đều là tinh anh nỉ dạ, gặp phải mai phục nói sẽ rất vướng tay chân. Uchiha Saitama mới có thể cùng kỳ mì mạ rổ trở thành đệ nhị đường nhìn quét, cam đoan phía sau lâm gia thần nhị dạ quân đoàn an toàn. Lần này can hệ trọng đại, ngươi cũng không thể phất lờ. Uchiha Saitama vỗ vào lâm gia thần trên vai nói đến. Nhất thời, lâm gia thần có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Uchiha đại thần nếu đem bộ đội giao một ta, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm gia thần cúi đầu nói rằng. Uchiha Saitama thở sâu. Huyền hoa lánh đời thôn nỉ giả tụ họp lại còn cần một ít thời gian, dù gì rồ cũng đã đi rồi có một đoạn thời gian. Kỳ mị mạ rồ, chúng ta có thể xuất phát. Uchiha sẽ tạ hướng về phía bên người kỳ mị mạ rồ nói rằng. Kỳ mị mạ rồ cúi đầu nói rằng là, Uchiha sẽ tạ đại thần. Theo Uchiha sẽ tạ ra lệnh, bên người kỳ mị mạ rồ cùng hắn tiểu phân đội đi theo Uchiha sẽ tạ phía sau. Uchiha Saitama chi đội ngũ này tổng cộng 7 người, coi như là một chi cực kỳ đội ngũ khổng lồ. Nhất là Uchiha Saitama ở trong đó, tăng lên trên diện rộng kỳ mì mạ rổ chi này tiểu phân đội sức chiến đấu. Uchiha Saitama đại thần, dường như phía trước có người. Rời đi huyền hoa lánh đời thôn không bao lâu, cây trong rừng đứng một người. Kỳ mì mạ rổ nheo lại con mắt, cảm ứng được đối phương. Ta sớm đã biết, ngươi và ngươi thủ hạ lúc trước đi, ta sau đó chạy tới. Uchiha Saitama hướng về phía Kimi Majo nói rằng. Bởi vì ở Uchiha Saitama trước mặt không là người khác, chính là Konoha thôn Suna. Suna vốn là phải trở về tân thủ thôn, bất quá lại biết Uchiha Saitama muốn lao tới Thang Chi Quốc, liền đi tới nơi này đợi Uchiha Saitama bản thân. Là ngươi. Uchiha Saitama bước chân dừng lại, Kimi Majo đám người ly khai. Suna ngẩng đầu nhìn về phía bên người Kimi Majo ly khai. Nói rằng, ta đã thấy rủ gì rổ đám người ly khai, biết ngươi sẽ theo sát phía sau. Uchiha sẽ tạ thở sâu, nói rằng, lần này đi trước Thang Chi Quốc trợ rút, cũng là ta không nghĩ tới. Lúc đầu Cổ Nổ Hạ Thôn triệu khai Tam Quốc đồng minh hội nghị, như vậy Cổ Nổ Hạ Thôn đã dẫn đầu, có thể cả dẹt bị Orochimaru giám sát. Orochimaru đã từng lại là Cổ Nổ Hạ Thôn nhân, hơn nữa đoạn thời gian trước. Cổ Nộ Hạ Thôn đoàn bên trong cùng Orochimaru chặt chẽ liên hợp lại. Bây giờ Cổ Nộ Hạ Thôn nghĩ đến Thang Chi Quốc trợ rút, đều có vẻ thật khó khăn. Hồ Cả Đại Nhân ly khai thôn Uchiha Saitama nhìn về phía Suna hỏi. Suna điểm gật đầu nói rằng, không có sai. Hắn ly khai thời điểm đối với ngươi đều có gì phân phó Uchiha Saitama tựa ở trên cây, hướng về phía Suna hỏi. Suna cắn cắn môi. Đây vốn là không nên đối với Uchiha Saitama bản thân nói sự tình, nhất định Uchiha Saitama là huyền hoa lãnh đời người của thôn. Hồ Cả Đại Nhân phân phó, lần này hy vọng ta có thể tùy thời trợ giúp gì dễ ra, nếu như có thể xử quyết Orochimaru lời nói, như vậy Cổ Nổ Hạ Thôn là tốt rồi đối với làng cắt bằng giao. Suna nói rằng, chứ những thứ này ra đâu Uchiha Saitama rõ ràng hỏi không phải loại chuyện như vậy. Cổ Nộ Hạ Thôn bây giờ cùng làng cắt đích sắc có chút ngăn cách, thế nhưng chúng quy bởi vì hai nước đồng minh quan hệ dưới, có hiểu rất sâu. Cho nên Uchiha Saitama cực kỳ tin tưởng, miễn là Cổ Nộ Hạ Thôn bảo trì cường thịnh thực lực, làng cắt không dám có bất kỳ cử động nào. Hắn để cho ta đối với ngươi có chút cảnh giác, nhất định cả dẹt bị ám sát sau đó, Tam Quốc đồng minh quan hệ giữa phát sinh biến hóa vi diệu, huyền hoa lãnh đời thôn lực lượng lúc nào cũng có thể siêu việt làng cắt. Suna ngẩng đầu nói rằng, Uchiha Saitama cười rộ lên, hắn biết Hồ Cả kỳ thực tâm lý vẫn luôn đề phòng Uchiha Saitama bản thân. Ta đã đoán Hồ Cả đối với ta có chút đề phòng, lẽ nào hắn liền không có nói nữa ra còn lại đối với chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn bất lợi chỉ lệnh sao Uchiha Saitama như mày. Bây giờ Uchiha Saitama bản thân phải ly khai, loại chuyện như vậy vẫn là cẩn thận tốt hơn, chính là hại nhân người không thể có nhưng nên có tâm phòng bị người. Đương nhiên không có, ngươi cho chúng ta Cổ Nổ Hạ Thôn là ai? Suna có chút tức giận nói. Uchiha Saitama thở sâu, hắn biết hỏi như vậy hơi quá hỏi, nhưng là bởi vì Uchiha Saitama nhất định phải ly khai làng. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.